anh không thể chạm tay tới Chu Thanh được. Đừng khẩn trương quá, trước khi tiến vào cabin, tôi có cho giáo sư uống một loại thuốc an thần, có thể làm giảm sự hoạt động của não, do đó có thể làm chậm ảnh hưởng của từ trường lên não bộ. Daniel mở miệng nói, Chu Ngự lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm cảm ơn. Không có gì, trong nhiệm vụ lần này tôi có hai trọng trách. Nhiệm vụ đầu tiên là nghiên cứu các loại bệnh về não và cách điều trị. Tôi cũng là người quản lý Chu giáo sư với tư cách là bác sĩ trưởng. Trước khi đến đây, cậu ấy được tăng số lượng neuron thần kinh vào khu vực não bị tổn thương. Tôi sẽ tiến hành cuộc giải phẫu lần hai nếu có xảy ra biến chứng gì. Chu Ngự ngẩn người, đây là do Tống Chí an bài. Không khỏi có mức quá chi kỷ đi. Hay, Chu Ngự, cậu có biết lúc tới Nibelungen, cậu sẽ được sắp xếp vào tiểu đội của ai không? Mộ Vận cảm thấy nhàm chán liền tán gẫu một chút với Chu Ngự. Của anh, Chu Ngự trả lời, tại sao? Bởi vì anh có nói qua. Bởi vì anh là một người quá may mắn. Tôi phỏng đoán tất cả đồng đội của anh đều chết ở bên kia nên bây giờ anh cần thêm đồng đội. Chu Ngự trả lời, cậu thật sự không đáng yêu tí nào. Mộ Vận bất mãn bất quá cậu không thấy bị phân vào tiểu đội của tôi có chút thê thảm đi. Như vậy là tốt rồi. Nếu anh chết đi, tôi sẽ vì anh báo thù. Cho nên áp lực cùng trách nhiệm này nọ sẽ nhỏ hơn. Chu Ngự trả lời, được rồi, cậu không những không đáng yêu mà còn là một người khó ưa. Chu Ngự còn định muốn nói cảm ơn đã khích lệ. Con tàu nguyên bản còn bay vững vàng đột nhiên chấn động kịch liệt. Hàn Lật Đẳng lớn tiếng thét lên, Lý Khiêm cả người choáng váng. Bọn họ theo bản năng muốn nắm bắt cái gì đó nhưng cơ thể đang ở trạng thái tê liệt nên không thể cử động được. Ngay sau đó hắc ám tràn đến. Chu Ngự mất đi ý thức, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Chu Ngự cảm thấy đau đầu dữ dội, bên tai âm thanh vù vù không ngừng truyền đến, anh nhấn mạnh lên thái dương ngồi dậy, tập trung lại chút ý thức, phóng tầm mắt ngắm nhìn xung quanh, anh thấy Chu Thanh gục lên vai mình, anh lấy tay chạm lên cổ cậu, phát hiện mạch còn đập, còn Lý Khiêm và Hàn Lật Đẳng gục phía trước còn chưa tỉnh. Trên đầu Hàn Lật Đẳng có vết máu, chắc là lúc xảy ra chấn động, cơ thể còn đang bị tê liệt theo quán tính đầu va chạm lên thái dương. Hoàn hảo là có thiết bị bảo hộ, bằng không đầu của cô nhất định sẽ nở hoa. Lúc này, bác sĩ Daniel té xỉu bên cạnh cũng tỉnh lại. Hắn lắc lắc đầu có chuyện gì vậy? Không biết hơn nữa cũng không thấy Ngô Vận đâu. Chu Ngự nói. Bác sĩ Daniel lấy tay gõ trán anh ta nhất định không có khả năng biến mất được. Chúng ta đang ở trong từ trường. Có thể anh ta đã đi đâu đó trong cabin này. Chu Ngự gật đầu, đi tới cạnh cửa, thử mở cửa cabin ra. Lúc mở vừa cabin, ngay nháy mắt anh đóng sấp cửa lại. Bật công tắc bảo vệ lên. Làm sao vậy? Bác sĩ Daniel nghi hoặc cậu thấy gì? Ashley Winter, Chu Ngự trả lời. Cái gì Pasley Winter, chúng ta đã tới Nibelungen rồi sao? Daniel hỏi, phải, điểm đến của con tàu không phải là căn cứ nghiên cứu của tập đoàn cự lực ở Nibelungen sao? Căn cứ kia đã bị phá hủy toàn bộ rồi. Tôi thấy kiến trúc đổ nát của căn cứ cùng với một số thi thể của nghiên cứu viên ở đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vừa mới đến đây, căn cứ liền bị phá hủy rồi. Như vậy Ngô Vận tỉnh dậy sớm hơn bọn họ đã đi đâu rồi? Vì sao lại để bọn họ ở trong này? Hùng sợ hãi sao? Bác sĩ Daniel, Chu Ngự dựa vào cánh cửa hỏi. Bên ngoài đều là Pasley Winter. Cậu nghĩ tôi chưa trải qua huấn luyện. Chưa biết bọn Pasley Winter đó khủng khiếp đến mức nào sao? Vậy thì ông không nên sợ. Chu Ngự từ từ ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa. Anh không muốn nỗi sợ hãi hấp dẫn bọn Pasley Winter kéo đến đây. Tôi biết, bộ cậu nghĩ ai ở trong hoàn cảnh đều không sợ hãi sao? Cậu hẳn biết mọi người ai cũng sợ đám quái vật đó. Sợ hãi sẽ tăng lên khiến con người có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ mình. Sợ hãi chính là bản năng của con người. Tôi cần đi ra ngoài. Bộ phận liên lạc của con tàu đã hỏng rồi. chúng ta không thể liên lạc với trung tâm được. Nếu bị nhốt ở đây mãi sẽ không có đủ oxy cung cấp cho mọi người. Cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp nào được. Còn có không biết Ngô Vận đã đi đâu, không biết có trở về được không nữa. Cậu muốn đi ra ngoài. Cậu điên sao? Daniel lộ ra biểu tình ư có thể tin nổi. Đúng vậy, tôi muốn ra ngoài. So với bị động ngồi một chỗ, tôi càng muốn hành động hơn. Bác sĩ Daniel, Chu Thanh đối với tôi vô cùng trọng yếu. Ông cũng đối với tôi rất trọng yếu. Hiện tại Chu Thanh, Hàn Lật Đằng và Lý Khiêm đang trong trạng thái vô thức. Như vậy cũng tốt, dù tôi có mở cửa, họ cũng sẽ không sợ hãi. Sẽ không thành mục tiêu săn đuổi của đám Paisley Winter kia. Cho nên bây giờ tôi muốn ông tỉnh táo lên. Daniel hít sâu một hơi, tôi không biết mình có thể làm được không. Ông cứ nghĩ mình sắp tiến hành một ca phẫu thuật vô cùng quan trọng. Tính mạng của bệnh nhân đang trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nếu chậm một giây, thì bệnh nhân đó chắc chắn sẽ chết. Giải phẫu với hoàn cảnh này không giống nhau. Daniel ôm lấy mặt mình, trời ạ, tôi vì cái gì phải tỉnh lại chứ? Tuy giải phẫu và bây giờ không giống nhau, nhưng ông là một người thông minh, có thể bình tĩnh trước ca phẫu thuật đầy rủi ro đó. Hiện tại bây giờ ông cũng có thể. Tôi cần ông thay tôi chăm sóc Chu Thanh. Ông không được từ chối. Chu Ngự nói, Daniel nuốt nước bọt, được rồi. Cậu cũng phải cho tôi thời gian thích nghi. Chi nghe rầm một tiếng. Chu Ngự xoay người mở cửa rời khỏi cabin. Giây phút đó trái tim Daniel như ngừng đập. Sau đó cánh cửa liền đóng lại. Thiết bị bảo vệ cũng bật lên. Daniel mở to mắt, tốc độ này của Chu Ngự không quá nhanh đi. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn. Chu Ngự cũng đã rời đi rồi. Hơn nữa cậu ta không sợ đám Paisley Winter ở ngoài đó sao? Cậu sẽ chết đó, cách chương.